Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2372, Hoa Kỳ 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Mụ Mụ. Tin tưởng ta, thật sự có người túm ta. Đinh Xuân thở dài, cái kia không phải bọn hắn một nhà bị cái quỷ gì cho quấn lên. Đầu tiên là trượng phu xảy ra vấn đề. Nhi tử còn nói bị quỷ sờ soạng. Hiện tại, dưỡng nữ bị người theo trên thanh song song kéo xuống. Cũng chính là chân chạm đất, nếu như là đầu chạm đất, cổ chống đỡ không nổi. Khẳng định trực tiếp răng, rắc mất mạng. Bây giờ trong nhà cũng chỉ có nàng một người còn không có gặp vận rủi. Cũng không biết lúc nào đến phiên chính mình. Đinh Xuân trong lòng rất sợ hãi. Cảm giác cổ âm trầm lạnh lẽo. Có một thanh cương đao treo tại cái cổ chỗ. Lập tức dùng mình một cái. Toàn thân đều nổi ra gà. Vì sao lại ra loại tình huống này? Đinh Xuân đem Đồng Đồng đưa về nhà. Đánh giá toàn bộ phòng ở. Luôn cảm giác phòng này âm trầm. Càng phát ra cảm thấy trong này thật sự có quỷ. Người ở nhà ở lại. Đinh Xuân vội vàng đi bệnh viện. Làm phẫu thuật Đồng Bằng Hải hẳn là tỉnh lại. Đinh Xuân đi, Đồng Đồng lập tức hướng Ninh Thư hỏi. Thật sự có quỷ sao? Ta rõ, rằng cảm giác có người túm ta. Ninh Thư rất nghi hoặc, lắc đầu nói. Hẳn không có, cũng có thể là ảo giác của người tu dưỡng tổn thương khoảng thời gian này. Cũng muốn tu luyện nội công, tâm pháp, nếu như vô cùng đau đớn. Ta cùng ngươi trò chuyện. Ninh Thư ngồi tại bên giường. Vô luận như thế nào đau đều phải chịu đựng. Đồng Đồng đầu đầy mồ hôi. Ninh Thư cầm khăn tay cho nàng lau mồ hôi. Đồng Đồng cảm giác đói bụng, nhưng là bắp đùi vốn là đi không được, đến nỗi đồng lượng căn bản là trông cậy vào không được. Ninh Thư theo trong nhà tìm một ít bánh bích quy cho nàng ăn. Lúc chiều, Đinh Xuân lại trở về, con mắt đỏ bừng, cắn răng tựa hồ có thâm cứu. Đại hận gì? Đằng sau đi theo mấy cái đại sư các loại con. Đinh Xuân đối với mấy cái này đại sư hòa thượng không có cái gì lòng tin cho nên một lần dứt khoát nhiều kêu mấy người tới. Đinh Xuân hiện tại thật tin tưởng trong nhà có quỷ, không thì trong nhà cũng sẽ không nhận nhị liên tam xảy ra vấn đề, nhất là Đồng Bằng Hải nghiêm trọng nhất, hiện tại nằm tại trên giường bệnh, nửa người đều không động được, bán thân bất toại. Vừa nói liền chảy nước miếng, lại thêm thân thể mập mạp, chỉ sợ nửa đời sau đều phải trên giường ngây ngô. Đinh Xuân không sai biệt lắm muốn đem nước mắt chảy khô. Tìm những đại sư này đến, cắn răng nghiến lợi nói, nếu như có thể diệt quỷ, tiền không là vấn đề, hiện tại mệnh đều phải không có, tiền cái gì căn bản cũng không để ý. Những đại sư này chỉ là trong phòng đi lòng vòng, xác thực nhìn không ra thứ gì đến, bất quá trong đó cũng có chút hiểu ra lông. Đối Đinh Xuân nói, nhà các ngươi chọc tới chính là một cái lệ quỷ, phổ thông biện pháp căn bản là không giải quyết được, thực sự không được liền dọn nhà. Mặc dù không biết các ngươi phạm vào cái gì cấm kỵ. Ninh Thư nhíu mày, chẳng lẽ còn rất có người thấy được nàng? Hẳn không có, nếu quả như thật thấy được, hiện tại đã sớm nhảy dựng lên, đồng thời bỏ trốn mất. Dạng, dọn nhà, Đinh Xuân vẻ mặt không tốt, coi như dọn nhà hắn vẫn là đi theo. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhà chúng ta đã chịu không được dày vò, liền, không thể giết hắn sao? Thực sự không diệt được. Hỏi hắn muốn cái gì? Muốn hóa, vàng mã vẫn là muốn phòng ở xe? Chúng ta đốt cho hắn không được sao? Đại sư lắc đầu, nói không có cách nào giải quyết, là nghiệt duyên. Đinh Xuân rất đồi phế, đợi đến đại sư đi, trong phòng hai tay hợp nhất, vừa đi, vừa nói lẩm bẩm, nếu quả như thật có chỗ nào đắc tội, có thể hay không khoan, thứ chúng ta, ngày lễ ngày Tết, ta đều cho ngươi hóa vàng mã thắp hương. Bất quá Đinh Xuân cũng không có gặp được cái gì cuồng phong gào thét quỷ suất, hiện tình huống không có cách, Đinh Xuân chỉ có thể nghĩ biện pháp bán nhà, cửa dọn nhà. Lúc trước thật vất vả mua phòng, hiện tại lại muốn bán đi. Dù sao cái nhà này, trong không thể ở người. Vậy liền đem phòng ở bán. Vậy trong nhà cũng có chút tiền quay vòng. Bán nhà cửa tiền bớt ăn bớt mặc, cũng có thể sống một đoạn thời gian. Trong nhà hiện tại cũng chỉ dựa vào nàng một người chống đỡ một đoạn thời gian. Đinh Xuân già hơn rất nhiều, cả người đều tiêu tụy không. Thôi, trên người uẩn vòng quanh một cỗ thất bại nữ nhân uất khí. Làm nhi tử đem mình đồ vật dọn dẹp một chút, đến bệnh viện chiếu cố Đồng Băng Hải. Nàng muốn đi ra ngoài tìm phòng ở, bán mất phòng ở, người một nhà luôn, luôn có địa phương lại. Vậy cũng chỉ có thuê phòng. Vì tiết kiệm tiền, Đinh Xuân khẳng định là thuê tương đối nhỏ phòng ở. Ta đã sớm nói trong nhà có quỷ, các ngươi chính là không tin ta. Hiện tại xảy ra chuyện đi, Đồng Lượng nhịn không được nói. Vừa nghĩ tới ba của mình thành tàn phế, Đồng Lượng liền bực bội đến không được. Có như vậy một cái ba ba thật thật mất thể diện. Thế nhưng là còn muốn đi bệnh viện chiếu cố ba ba. Hắn mỗi ngày phải nhẫn chịu sắc quỷ đối với hắn uây xia, còn muốn chiếu cố bán thân bất toại ba ba, khó có thể chịu đựng. Đây đều là chuyện gì? Đinh Xuân rất mệt mỏi, đối mặt không nhịn được nhi tử, trượng phu lại nằm ở trên giường, chung quanh tìm không thấy người có thể dựa, không có lòng người thương nàng một câu. Đồng Đồng xử lấy gậy chống một chân nhảy đến Đinh Xuân bên cạnh, vươn tay gãi gãi Đinh Xuân tay, mụ mụ. Đinh Xuân nhìn thoáng qua Đồng Đồng, đẩy ra tay của nàng. Trong nhà hảo hảo ở lại, trong nhà đã đủ loạn, không muốn cho ta gây phiền toái. Đồng Đồng lập tức nói, ta đã biết mụ mụ, ta nhất định hảo hảo nghe lời. Đinh Xuân xách theo túi đi thu xếp bán nhà cửa sự tình. Phòng này Đinh Xuân là không nỡ bán, còn nghĩ chờ phá dỡ. Nhưng là hiện tại người đều phải gặp tai ương, vẫn là mệnh quan trọng. Đến nỗi mua được cái phòng này người là như thế nào, cái này không còn Đinh Xuân bên trong phạm vi cân nhắc. Nếu như không có tiền, bọn hắn một nhà mấy ngụm sống sót bằng cách nào? Lại nói, phòng này cũng không phải nhất thời bán hội có thể bán đi. Muốn trước tìm phòng cho thuê, phòng này không thể ở người. Đinh Xuân chạy ở bên ngoài 2 ngày, rốt cuộc tìm được phòng cho thuê. Phòng ở rất nhỏ, mới 5 đến 60 mét vuông. Phòng rất chen chúc, phòng căn bản cũng không đủ. Ngoại trừ phòng ngủ chính, liền thừa một gian phòng, liền gian tạp vật đều không có. Liền mang ý nghĩa Đồng Đồng không có phòng ngủ. Ninh Thư nhíu mày, cảm thấy Đinh Xuân có thể là nghĩ ném đi Đồng Đồng. Dù sao, hiện tại trượng phu là cái không dùng. Coi như ném đi Đồng Đồng cũng không tính là gì. Đồng Đồng đối với cái này rất sợ hãi. Bất quá tại Ninh Thư dạy bảo hạ đối Đinh Xuân nói, mụ mụ, phòng ở tiểu không quan hệ, ta có thể ngủ ở phòng khách. Ba, ba bệnh, về sau ta sẽ giúp mụ mụ quét dọn vệ sinh, nấu cơm chiếu cố ba ba. Về sau ta sẽ cố gắng học tập. Đinh Xuân chỉ nói là ở phòng khách làm một cái tấm ngăn cho nàng làm phòng. Đồng Đồng vẫn là rất cao hứng. Phòng ở tìm xong, dùng rất nhanh tốc độ liền dọn nhà. Trước đó phòng ở hơi lớn hơn một chút, đồ vật hơi nhiều. Hiện tại đem tất cả mọi thứ đều nhét vào nhỏ. Như vậy gian phòng liền tỏ ra càng thêm chật chội. Có một loại đi vào trong phòng, đồ vật đều đôi đến trần nhà cảm giác. Cảm giác ngạt thở mà ngột ngạt. Đồng Đồng trước đó phòng là một cái gian tạp vật, mặc dù nhỏ, nhưng ít ra còn có cửa. Nơi này phòng cũng chỉ là dùng một cái hơi mỏng tấm ngăn làm thành một cái chỉ có thể bày xuống giường phòng. Ninh Thư xem Đồng Đồng không có gì bất mãn, cũng liền không có an ủi nàng. Hết chương.